Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 217 gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Liễu Tỷ Nhi vừa rồi còn vui vẻ cười, kết quả lập tức nghe được Tô Nhiễm một cái biến chuyển. Nàng tươi cười liền không nhịn được, bất quá cái gì? Biểu tỷ, ta còn có chỗ nào làm sai sao? Ngươi cùng ta nói, ta nhất định sửa. Nàng chạy nhanh liền nói, nha đầu này mồm mép có thể so Thu Tỷ Nhi lợi hại nhiều. Tâm tư cũng xoay chuyển mau. Hiện tại bên này trong nhà không có Thu Tỷ Nhi. Nàng mỗi ngày cần mẫn làm việc. Mắt thấy Hoàng thị đã đối nàng đổi mới. Tô Nhiễm cũng đối nàng không có gì địch ý. Nàng liền đánh bạo chủ động hướng các nàng bên người thò qua tới. Tới rồi hiện tại, nàng đều có thể chủ động cùng Tô Nhiễm khơi mào đề tài. Sau đó còn sẽ nắm chặt hết thảy cơ hội từ bọn họ trên người học đồ vật đối nàng biểu hiện như vậy. Tô Nhiễm rất là khâm phục, nàng nhẹ xả giận. Bất quá, người không nên thả bọn họ đi gặp Thu Tỷ Nhi, nàng nhẹ giọng nói, tuy nói sớm biết rằng Thu Tỷ Nhi không có khả năng cùng cữu cữu ra thật sự chặt đứt quan hệ. Rốt cuộc lúc ấy bọn họ có thể đem Thu Tỷ Nhi cấp mang đi. Cữu cữu cũng từ trung gian ra một phần lực, hơn nữa cữu cữu Hoàng Tùng lại là Hoàng thị thân đệ đệ. Ở thôn người trong mắt, huyết mạch chí thân chính là huyết mạch chí thân, sao có thể bởi vì một hai việc liền hoàn toàn chặt đứt. Hoàng thị khẳng định cũng sẽ không hy vọng chuyện như vậy phát sinh, chính là Thu Tỷ Nhi tâm địa cùng Hoàng thị giống nhau, quá mềm, hiện tại nàng lại có mang. Nếu như bị Giang thị kích thích hai hạ, ra chuyện gì, thật là làm sao bây giờ? Tô Nhiễm chủ yếu lo lắng chính là cái này, Liễu Tỷ Nhi vừa nghe. Nàng liền minh bạch, biểu tỷ ngươi yên tâm, ta đây liền đi giúp tỷ tỷ đi. Có ta ở đây, ta cha mẹ khẳng định không thể khi dễ nàng. Nàng nói, liền đem bồn hướng trên mặt đất một phóng, tiếp đón muội muội lại đây lượng xiêm y. Chính mình liền nhanh như chớp chạy ra đi, chờ nàng đi rồi. Viên tiên sinh liền từ trong phòng ra tới, cái này nha đầu có thể so Thu Tỷ Nhi lợi hại nhiều. Nàng dã tâm rất lớn, nhưng cũng biết làm đến nơi đến chốn từng bước một đi phía trước đi. Chỉ cần cho nàng cơ hội, nàng về sau khẳng định có thể thành châu báu, viên tiên sinh chậm vừa nói, Tô Nhiễm nhìn hắn. Xem ra tiên sinh ngươi đối nàng ấn tượng thực hảo, không? Ta không thích quá hiệu quả và lợi ích người. Nhưng là, này cũng không gây trở ngại ta nhận đồng nàng tính tình. Đặc biệt nàng hiện tại còn giúp chúng ta chắn không ít phiền toái, viên tiên sinh thong thả ung. Dung nói, Tô Nhiễm gật gật đầu. Cái này nhưng thật ra thật sự, viên tiên sinh cười cười. Hắn đột nhiên liền thay đổi đề tài. Đúng rồi. Hôm nay 15, qua hôm nay nha môn liền phải khai nha, Tô Thành Tài một nhà nhưng xem như phải bị lôi ra tới thẩm. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Tô Nhiễm tâm chính là thật mạnh trầm xuống, yêu cầu làm chuẩn bị sao? Nàng nhẹ giọng hỏi, viên tiên sinh lập tức lắc đầu. Đích xác không cần, các ngươi không phải vẫn luôn đều chuẩn bị sao? Kỳ thật việc này thật không cần như thế nào chuẩn bị. Tốt xấu Trần lão gia phía trên có Tư công tử đè nặng lý. Chỉ cần Trần lão gia không điên không ngốc, hắn đều sẽ không cùng năm trước giống nhau liều mạng thiên vị kia toàn ra. Tốt xấu Trần công tử cử nhân đều còn không có thi đậu lý. Hiện tại, Tô Nhiễm thực hoài nghi Trần công tử lúc trước không thi đậu cử nhân. Việc này cùng Tư công tử có lớn lao quan hệ, Trần lão gia cũng thật là vội vã đối Tư công tử tỏ lòng. Trung thành, 15 vừa qua khỏi, tới rồi 16 hôm nay, hắn đã kêu người khắp nơi dán bố cáo, báo cho trấn trên người hắn ngày hôm sau liền phải đem ngày Tết trong lúc những cái đó phạm tội. Người đều cấp nói ra nhất nhất thẩm, ngày Tết đi qua. Cũng nên còn cấp sở hữu chịu ủy khuất các hương thân một cái công đạo. Đây là Trần lão gia kêu nha dịch khắp nơi bôn tẩu tuyên cáo thời điểm lời nói, Tô Nhiễm cùng Lý Nhị. Nghe xong, hai vợ chồng đều chỉ là giật nhẹ khóe miệng, bất quá. Tới rồi tháng riêng 17 hôm nay, hai vợ chồng vẫn là lại đi trấn trên, Viên tiên sinh, Toàn Ca Nhi, An Ca Nhi cũng đều cùng bọn họ cùng đi. Chỉ để lại Hoàng thị cùng Liễu tỷ nhi ở nhà nhìn, chờ bọn họ tới rồi nha môn khẩu thời điểm. Lục bộ đầu lập tức chào đón. Lý nhị ca, Lý tẩu tử, các ngươi tới, mau, cùng ta đi bên trong ngồi. Bên trong địa phương rộng mở. Đến lúc đó xem sự tình cũng có thể xem đến rõ ràng hơn điểm, Tô Nhiễm lẳng lặng nhìn nàng. Hiện tại ngươi cũng bị Trần công tử thu mua sao? Lục bộ đầu liền một trận cười khổ. Nếu các ngươi đều đã đoán được, ta đây liền bất hòa các ngươi vòng vo. Là, Trần công tử ngày hôm qua liền riêng đem ta kêu lên đi. Kêu ta nhất định phải đem các ngươi cấp thỉnh đến bên trong đi làm. Chỉ cần ta làm được, hắn liền cho ta 2 lượng bạc tiền thưởng. Nhưng nếu là làm không được, ta này nửa năm tiền thưởng cũng đừng trông cậy vào. Hắn còn muốn đem ta từ bộ đầu vị trí thượng đuổi đi xuống. Để bạt người khác đi lên làm bộ đầu. Các ngươi biết, kỳ thật trong nha môn đương nha dịch 1 tháng cũng không bao nhiêu tiền. Tất cả đều là dựa vào phía dưới người hiếu kính sinh hoạt. Ta nếu như bị Trần công tử cấp đuổi đi xuống, các ngươi nói ta về sau còn như thế nào ở trong nha môn hỗn? Ta phía sau còn có một nhà già trẻ đang chờ ta nuôi sống Lý. Nói cách khác, Trần công tử hiện tại là dùng lục bộ đầu toàn gia thân gia tánh mạng tới uy hiếp bọn họ đi cùng bọn. Họ giao hảo, bọn họ không biết xấu hổ. Cư nhiên liền loại chuyện này đều làm được. An Ca Nhi lập tức tức giận đến thẳng dậm chân, Tô Nhiễm quay đầu lại đối hắn lắc đầu. Bọn họ không phải vẫn luôn như vậy sao? Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, hiện tại này cũng chỉ là bắt đầu mà thôi. Nếu là lần này chúng ta không đáp ứng, về sau bọn họ còn có rất nhiều khác biện pháp. An Ca Nhi liền mặt một bạch. Kia làm sao bây giờ? Chúng ta hiện tại chạy nhanh liền đi. Viên tiên sinh nghe xong, hắn lập tức liền ở An Ca Nhi trên đỉnh đầu gõ một cái. Đi cái gì đi, chúng ta lại không có làm sai sự, càng không có thiếu bọn họ 1 phân 1 hào. Dựa vào cái gì muốn chúng ta đi? Hiện tại chúng ta còn này đây khổ chủ thân phận lại đây chờ Trần lão gia còn cấp chúng ta một cái. Công đạo, An Ca Nhi vội vàng ôm đầu, chính là trên mặt vẫn như cũ tràn đầy nghi hoặc. Kia tiên sinh, người nói chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Đương nhiên là đi vào ngồi a. Viên tiên sinh vui tươi hớn hở nói. Chúng ta này nhóm người bên trong, 2 cái tú tài, 1 cái đồng sinh. Vốn dĩ nên là bị người cấp cung cung kính kính thỉnh đến bên trong đi ghế trên phụng trà. Tỷ tỷ ngươi tỷ phu cùng chúng ta cùng nhau, đương nhiên cũng muốn cùng chúng ta cùng nhau đi vào, đối nha. An Ca Nhi bừng tỉnh đại ngộ, vẫn là tiên sinh ngài thông minh nhất, kia còn dùng nói sao? Viên tiên sinh đắc ý ngẩng lên cằm, lục bộ đầu nghe xong những lời này. Hắn cũng khâm phục đối viên tiên sinh giơ ngón tay cái lên. Viên tiên sinh ngài quả nhiên cao minh. Một khi đã như vậy, chư vị liền xin theo ta đến đây đi. Bàn ghế nước trà đều đã cho các ngươi chuẩn bị tốt. Viên tiên sinh lập tức gật đầu, liền lãnh Toàn Ca Nhi, An Ca Nhi đi ở đằng trước. Tô Nhiễm cùng Lý Nhị 2 người đi theo phía sau. Vài người cùng nhau vào nha môn chính đường bên cạnh tiểu nhĩ phòng, nói là tiểu nhĩ phòng. Kỳ thật này nhà ở cũng thập phần rộng mở. Trong phòng bãi tốt nhất bàn ghế, trên bàn còn phóng 1 bình trà nóng, 1 đĩa hạt dưa, mấy phân điểm tâm, tinh xảo yêu nhã đến không được. Vài người sau khi ngồi xuống, liền nhàn nhã bắt đầu uống trà cắn hạt dưa. Ở viên tiên sinh dẫn dắt hạ, bọn họ một chút câu thúc cũng không, thả lòng tự tại thật sự. Lục bộ đầu an trí hảo bọn họ, liền chạy nhanh đi phía sau đối Trần lão gia, Trần công tử công đạo đi. Trần công tử còn lặng lẽ đi nhìn thoáng qua, mới quay đầu lại đối Trần lão gia nói: cha ngài thật đúng là nói đúng, đối phó này nhóm người phải tới điểm tàn nhẫn. Hiện tại bọn họ không phải ngoan ngoãn, người xác định bọn họ là ngoan ngoãn? Trần lão gia lại từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh: người muốn hay không lại đi nhìn xem, bọn họ đám kia người trên mặt nhưng có một chút câu thúc cùng không được tự nhiên. Trần công tử trên mặt ý cười lại cứng đờ, Trần lão gia liền lắc đầu. Bọn họ nếu là nhanh như vậy liền khuất phục, vậy không phải bọn họ, bất quá, ít nhất hiện tại bọn họ chịu lại đây ngồi, này cũng coi như là một đại tiến bộ, hiện tại ngươi ngàn vạn gọi người nhìn chằm chằm khẩn bọn họ. Tuyệt đối không thể lại làm cho bọn họ chạy, chờ đem sự tình xong xuôi, ta muốn đích thân đi cùng bọn họ nói chuyện, lần này nhất định không thể lại có bất luận cái gì sơ suất. Ngươi nghe minh bạch không có? Là, hài nhi nghe minh bạch. Trần công tử vội vàng gật đầu, một tay lại không tự chủ được đỡ lên cái trán bên phải thái dương thượng. Hắn còn ẩn ẩn cảm thấy có một trận đau ý ở lan tràn, còn nhớ rõ ngày đó hắn từ trấn trên đuổi tới huyện thành, ở huyện thành chuyển động một vòng lúc sau lại từ huyện thành truy trở về trấn thượng. Lại đều không có đuổi theo Lý nhị phu thê bóng dáng. Ở bên ngoài chạy một ngày, hắn mệt đến gân mệt kiệt lực, cơm cũng chưa cố thượng ăn, cuối cùng chờ đến bóng đêm đều hắc đến mau không thấy năm căn ngón tay. Mới kéo mỏi mệt thân thể trở về, kết quả ai biết. Đương hắn đem cùng ngày sự tình một năm một mười báo cho phụ thân sau. Phụ thân cư nhiên tùy tay nắm lên nghiên mực liền hướng hắn trên đầu tạp lại đây, đồ vô dụng. Trên trán một trận đau nhức. Bạn phụ thân giống giận, hắn chỉ cảm thấy trước mắt một trận trời đất quay cuồng. Người trực tiếp hôn mê bất tỉnh, chờ lại tỉnh lại thời điểm. Hắn đã nằm ở trên giường, trên trán còn ở ẩn ẩn làm đau, trong bụng cũng ở thầm thì gọi bậy. Hắn là bị đói tỉnh, sờ sờ trên đầu. Nơi đó quả nhiên quấn lấy một vòng băng gạc, Trần lão gia cũng ngồi ở đầu giường. Hắn vẻ mặt từ ái nhìn nhi tử, nhi a. Xin lỗi, tối hôm qua thượng là cha quá tức giận, mới có thể đối với ngươi xuống tay. Cha biết sai rồi, còn hảo trên người của ngươi thương không quá nghiêm trọng. Hai ngày này hảo hảo dưỡng một dưỡng, liền không có việc gì. Ân, ân, vốn dĩ chính là ta sai. Ta không đem người cấp truy trở về. Cha ngài giáo huấn ta là hẳn là. Ta không trách ngài, Trần công tử vội vàng lắc đầu, nếu mặc kệ Trần lão gia. Như vậy hắn đương nhiên liền phải đem trách nhiệm quái đến người khác trên đầu, hiện giờ. Hắn lại cầm lòng không đậu sờ đến trên trán cái kia vẫn như cũ rõ ràng ao hãm. Trong lòng sớm đã đem Lý nhị hai vợ chồng cấp mắng 800 biến. Đều là bọn họ làm hại. Chờ cùng bọn họ đem quan hệ hòa hoãn lúc sau. Lại làm đôi vợ chồng này ở kinh tế thượng không rời đi bọn họ Trần gia. Sau đó. Xem hắn như thế nào cả vốn lẫn lời đem bọn họ thiếu hắn đều đòi lại trở về. Hết chương.